Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hướng khác chậm rãi từ ngoài cửa lớn của viện. Nháy mắt trong lòng vốn đã bình tĩnh, lại đột nhiên nhảy lên, điên cuồng để mà cào tét. Hoàn Nhan nắm chặt lòng bàn tay, cố gắng kiềm chế, tiếp tục hít sâu đi về phía xe của anh. Đôi mắt của thần Tống Hậu dưới kính râm khẽ nhau lại. Cô không đi ra từ viện dưỡng lão, vậy thì cô ở đâu chứ? Một đoạn đường ngắn, nhưng cô thật lâu mới đi trở ra tới trước xe của anh. Anh không thấy cô sao? Cửa sổ xe vẫn đóng chặt lại, cửa xe không mở. Hoàn Nhan có một chút sững sờ. Cô do dự một lát quyết định đi vòng qua chỗ tài xế. Cửa xe đột ngột được mở ra, anh vẫn ngồi yên, đưa một tay lên gỡ căn kính mắt xuống, không giận không cười mà nhìn cô. Ánh mắt kia giống như là cái kim đâm vào người, khiến cả người cô khó chịu. Giữa trưa mùa hè ánh nắng gay gắt, chóp mũi của cô bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Nhưng anh vẫn không nói một lời nào, chỉ là lạnh nhạt ở trong xe bình tĩnh để mà quan sát cô. Anh nhìn bộ quần áo của cô. Cô vẫn mặc những bộ đồ bán ở chợ. Hơn nữa ánh mắt của anh khẽ siết chặt, rơi vào trước ngực của cô. Một mặt cô mặc áo chiếc sơ mi màu trắng, chất vải quá kém. Cổ áo lộ ra vô cùng. Xương quai xanh chẳng những bị lộ, mà trong lúc đi qua đi lại, hoàn toàn có thể thấy bộ ngực như ẩn như hiện. Nhìn anh nhíu mày, thì tay chân của Hoàn Nhan càng lúc càng lúng cuống. Mắt nhắm lại mở miệng nói. Thần Thống Học, anh muốn làm gì? Cô sắp bị phơi thành thịt khô rồi. Hoàn Nhan lùi về sau một bước, muốn tìm một chỗ mát để tránh nắng. Thế nhưng cánh tay đã bị anh đưa ra, nắm lấy cổ tay của cô, khẽ kéo, cả người cô lao vào trong xe. Theo bản năng cô cúi người xuống, dùng một loại tư thế vô cùng nhích nhác ngã vào trong lồng ngực của anh. Chóp mũi đụng phải cánh tay bền chắc của anh, cảm giác chua xót trào lên hốc mắt, cô chống tay anh dùng răng mà né tránh. Thần Tống Học, anh đúng là điên rồi. Tại sao vừa thấy mặt thì anh lại bắt nạt cô chứ? Bàn tay của anh rời xuống, giữ chặt cơ thể của cô không cho phép cô dễ dụa, giọng điệu trầm thấp rơi vào bên tai cô. Em đi đâu? Tại sao lại không ở trong viện ăn dưỡng chứ? Tôi đói bụng, tôi muốn đi ăn. Cô giận dữ mở miệng, nhưng vẫn liều mạng dãy ruộng muốn tránh thoát ra. Cô nằm ở trên người anh như vậy, còn người toàn bộ thân dưới ở bên ngoài xe, nếu người đi đường trông thấy thì phải làm sao đây? Mày khẽ dán ra, bàn tay thu giữ người cô buông lòng, anh lời biếng mở miệng. Cô gái bên Italia cực kỳ nóng bỏng. Cô không hiểu, trợn to hai mắt nghiêng mặt nhìn anh, không hiểu anh nói câu đó là có ý gì. Dáng người cũng rất là tốt, không có giống em, giống như là một tờ giấy, trước sau cũng đều không có. Anh mở miệng mà trêu chọc cô. Trong lúc nhất thời cảm thấy lửa giận bùng lên, lồng ngực căng phồng gần như không thể hô hấp, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, cô giận dữ mở miệng. Anh trở về như vậy làm gì? Làm sao lại không có ở đó luôn chứ? Sao chứ? Xem ra em một mình ở trong phòng cũng không hề cảm thấy cô đơn đi. Anh lời biếng kéo dài âm điệu, đôi mắt đào hoa đang nhìn cô có phần sắc bén. Tất nhiên rồi, anh không ở đây thì cuộc sống của tôi trải qua là vô cùng sung sướng. Bốp, một tiếng kêu vang từ trong xe phát ra. Hoàn Nhan ngẩn người, miệng dần mở lớn. Cô đánh vỡ đầu cũng không dự đoán được, anh lại dám coi cô như là một đứa nhẹ mà đánh mông cô. Anh bị điên ư? Cô nghẹn họng nhìn trừng trừng, gần như là cắn phải đầu lưỡi của mình. Anh lại cười giống như là lưu manh nói. Đi xuống, ngồi ở phía sau. Hoàn Nhan lập tức đi ra, kéo cửa đi vào ghế sau. Gió lạnh bao phủ toàn thân cô. Cô lúc này mới phát hiện phía sau lưng mình đã ướt đẫm. Hai tay nắm chặt túi sách, nhịp tim cô đập giống như là đánh trống. Anh lại cố tình lái xe đi thật là nhanh, không thèm quan tâm để ý tới cô. Cô cũng không hiểu, thực sự cô không hiểu anh suy nghĩ cái gì, làm sao lại có tư tưởng biến thái đến như vậy. Có uống thuốc theo đơn của bác sĩ hay không hả? Anh đổi tay lái, không quay đầu lại hỏi cô. Hoàn Nhan kẽ cắn môi dưới, cảm thấy lửa giận vơi đi một chút, gật đầu một cái. Lại nghĩ anh không nhìn thấy vì vậy mở miệng nói. Có. Bây giờ chắc cũng một tháng rồi chứ. Giọng nói của anh rất là êm tai. Một khoảng thời gian không được nghe, giờ phút này nghe lại cảm thấy thật sự là quá dễ nghe. Hoàn Nhan phản ứng chậm, nghi vấn nhưng anh lại mở miệng nói. Đã 30 ngày, kể từ ngày phẫu thuật. Nói cách khác, 7 ngày trước chúng ta đều có thể làm. Làm cái gì? Hoàn Nhan có biết bác sĩ dặn dò cái gì, vẫn là không rõ ràng lắm. Anh đột nhiên dẫm lại phanh, quay mặt sang giọng nói kiên định có phần nhợt nhạt. Làm tình, còn có thể là làm cái gì chứ? Thần Thống Hạo anh. Hoàn Nhan hô to, còn một chút nghĩ ngợi đưa tay ra đánh anh. Anh không tránh cười hì hì nhìn cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net